Trong xã hội hiện đại, khi mà sự cởi mở về tình dục ngày càng được cổ vũ, thì con người không còn ràng buộc quá nhiều bởi những chuẩn mực truyền thống ở trong việc thể hiện nhu cầu và xu hướng của bản thân. Những khái niệm như bạo dâm, quan hệ tập thể, chủ nô hay thậm chí là mối quan hệ đa ái cũng không còn xa lạ. Và với sự hỗ trợ của các nền tảng mạng xã hội, những diễn đàn kín hay là những ứng dụng ẩn danh thì việc tìm kiếm người cùng sở thích cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên thì sự cởi mở cũng không đồng nghĩa với sự lành mạnh và dục vọng thì không phải lúc nào cũng đi cùng với trách nhiệm. Trong nhiều trường hợp, những mối quan hệ thể xác không dựa trên những nền tảng cảm xúc bền vững hay là sự tôn trọng lẫn nhau thì sẽ rất dễ dàng trượt dài thành những bi kịch, nơi mà tình dục không còn là sự kết nối mà sẽ trở thành công cụ chiếm hữu, áp chế và thậm chí là hủy diệt. Câu chuyện của ngày hôm nay là một lời cảnh tỉnh không chỉ dành cho những người có xu hướng đặc biệt đang lạc quan ở trên thế giới khoái cảm, thiếu đi giới hạn và đạo đức. Tình dục thì không phải là thứ để phán xét, nhưng mà sự tha hóa ở bên trong mỗi con người khi mà dấn thân vào nó một cách vô trách nhiệm thì mới là điều cần phải cảnh báo. Và xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào sáng ngày 11 tháng 9 năm 2008 thì tại thành phố Trừ Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc, trong một khu chung cư cũ kỹ đã được xây dựng nhiều năm trước thì có một sự việc kinh hoàng đã xảy ra. Ông Ngô là một cư dân sống lâu năm tại đây, hiện đang sống ở tầng 2 ở căn hộ số P05. Vào sáng sớm, ông ấy cầm một bình nước ra phía ban công sau để tưới cây. Sau khi tưới cây xong, ông Ngô không vào nhà ngay mà đứng lại và hít thở không khí trong lành. Tuy nhiên trong lúc đang tận hưởng không khí của buổi sáng, ông đột nhiên lại ngửi thấy một mùi hôi nhẹ. Ban đầu chỉ là thoang thoảng nhưng mà càng lúc thì càng nặng và càng khó chịu hơn. Nhạy cảm với mùi lạ cho nên ông cũng bắt đầu nghi ngờ và tò mò, bèn đi dọc theo ban công và lần theo nguồn gốc của mùi hôi. Chẳng bao lâu sau thì ông Ngô xác định được mùi hôi này không giống với mùi rác thải thông thường và cũng không phải là mùi cống hay là mùi đồ ăn ôi thiêu mà nó giống như là mùi của xác động vật đang phân hủy. Khi nhìn sang căn hộ kế bên, căn phòng P04, ông nhận ra đó chính là nơi phát ra mùi. Linh cảm có điều gì chẳng lành, ông Ngô đã ngay lập tức đi ra trước căn hộ và định gõ cửa hỏi thăm. Tuy nhiên, dù cửa được khóa ở bên trong, ông Ngô gõ rất nhiều lần, vẫn không có ai trả lời. Cảm thấy có điều lo ngại, ông đã gọi điện cho chủ nhà. Sau khi nghe ông Ngô nhắc đến căn hộ P04, chủ nhà cũng đã cảm thấy có điều bất thường. Vài ngày trước, khi đến chung cư và thăm các căn hộ, bà cũng đã chú ý rằng căn hộ này đã bị khóa từ rất lâu và không có ai ra vào. Điều đáng nói là chủ nhân thuê căn hộ là một cô gái trẻ đã nhiều ngày không liên lạc và gọi điện thì không ai bắt máy, cho nên càng khiến cho bà lo lắng. Ngay sau khi cánh cửa được bật mở thì một mùi nồng nặc khó chịu đã tràn ra khiến cho cả hai người phải bịt mũi. Căn hộ ở bên trong vô cùng bừa bộn, đặc biệt là phòng khách có dấu hiệu rõ ràng của một cuộc hoan ái hỗn loạn. Đồ đạc xô lệch, vết tích lộn xộn khắp nơi, cả ông Ngô và chủ nhà vừa kinh hoàng vừa hoang mang. Cho đến khi họ tiến vào phòng ngủ, cảnh tượng người trước mắt khiến cho cả hai chết lặng. Thi thể của cô gái thuê nhà đang nằm ở trên giường trong trạng thái không mặc quần áo, thi thể đã bắt đầu phân hủy và có dấu hiệu rõ ràng của việc cưỡng hiếp trước hoặc sau khi chết. Quá sốc và hoảng sợ cho nên ông Ngô và chủ nhà đã lập tức gọi điện báo cho cảnh sát. Ngay sau đó, hiện trường được phong tỏa để điều tra. Ngay sau khi nhận được cuộc gọi báo án, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đây là một khu nhà xuống cấp theo thời gian với giá thuê bình dân phù hợp với sinh viên, người độc thân hoặc là những người có thu nhập trung bình thấp. Tuy nhiên thì điều này cũng đồng nghĩa với việc cơ sở vật chất tại đây cũng không đảm bảo an ninh, hệ thống đèn hành lang và thang máy thường xuyên hư hỏng. Camera giám sát nhiều chiếc đã không còn hoạt động trong suốt một thời gian dài, cũng không được sửa chữa hay thay mới. Sau khi phong tỏa khu vực tại căn hộ P04, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hiện trường một cách cẩn trọng. Ngay từ khi bước vào, họ nhận thấy căn hộ rất bừa bộn. Từ phòng khách đến phòng ngủ đều có dấu hiệu rõ rệt của một cuộc hoan ái hỗn loạn. Đồ đạc bị xô lệch, rơi vãi, sàn nhà cũng rải rác rất nhiều món đồ chơi tình dục và các lọ dung dịch bôi trơn, một số vẫn còn mở nắp. Tại phòng ngủ, cảnh sát ghi nhận nạn nhân là một người phụ nữ trẻ đã tử vong và bắt đầu phân hủy. Cô nằm ở trên giường trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân, thi thể đã bắt đầu bốc mùi nặng. Vùng cổ có nhiều vết bầm tím rõ ràng nhưng không tìm thấy vết thương chí mạng hoặc chảy máu. Ở trên da nạn nhân cũng có nhiều vết bầm rải rác, chủ yếu là ở tay, chân và vùng ngực. đặc biệt là giường ngủ, nơi phát hiện ra nhiều dấu vết sinh học. Cảnh sát đã thu được một lượng lớn dịch âm đạo cùng với tinh trùng đã được gửi đi để giám định ADN ngay sau đó. Những dấu hiệu này cho thấy nạn nhân có thể đã quan hệ tình dục ngay trước hoặc ở trong quá trình bị sát hại, có khả năng bị cưỡng bức là rất cao. Điều đáng chú ý là căn hộ không có nhiều dấu hiệu bị đột nhập, cửa ra vào sử dụng loại khóa tròn phổ thông, theo như ghi nhận thì có thể dễ dàng bị khóa từ bên ngoài bằng một cách đơn giản. Điều này đã đặt ra nghi vấn rằng hung thủ có thể đã rời khỏi hiện trường sau khi ấn chốt mà cũng không cần dùng đến chìa khóa. Ban công ở phía sau của căn hộ nối liền với các ban công khác nhưng lại không có lối leo ra ngoài. Hơn nữa cũng không phát hiện ra có dấu vết trèo tường hay cậy cửa. Cũng chính vì thiết kế ban công không có cửa ngăn cho nên mùi tử thi phân hủy mới có thể lan ra ngoài khiến cho ông Ngô hàng xóm phát hiện. Sau khi cảnh sát đã hoàn tất việc phong tỏa hiện trường và thu thập dấu vết ban đầu tại căn hộ P04, đội pháp y đã được điều động đến để tiến hành kiểm tra thi thể nạn nhân. Nạn nhân là người phụ nữ trẻ tên là Vạn Diêu Phi, 27 tuổi. Hồ sơ tạm thời không ghi nhận rõ ràng về nghề nghiệp hay thông tin nơi làm việc của cô, chỉ có thông tin thuê trọ dưới tên thật và không có người thân sống ở gần khu vực. Thi thể của cô Vạn được tìm thấy ở trong phòng ngủ, nằm bất động ở trên giường và bắt đầu phân hủy nhẹ. Da có dấu hiệu chuyển màu, vùng bụng bị phồng nhẹ, mắt lõm và có mùi tử thi nặng bao trùm lên không gian. Căn phòng không được lắp máy lạnh, có nhiệt độ trung bình cao khiến cho quá trình phân hủy diễn ra nhanh hơn. Dựa trên tốc độ phân hủy kết hợp với nhiệt độ môi trường, pháp y đã đưa ra nhận định ban đầu nạn nhân có thể đã tử vong trong khoảng từ 4 cho đến 5 ngày trước khi được phát hiện. Ở trong quá trình khám nghiệm có một chi tiết đặc biệt đã lập tức thu hút sự chú ý của đội pháp y. Nạn nhân có một hình xăm lớn ngay ở vùng hông trái, sát gần với hạ bộ, kéo dài theo hình vòng cung, uốn cong về phía dưới bụng. Mực xăm có màu đen pha đỏ, nét còn khá mới nhưng không phải là một hình vẽ phổ thông. Dù chưa được xác định rõ ràng nhưng bố cục của hình xăm mang dáng dấp của một biểu tượng có liên quan đến nhóm, hội hoặc là hình thức phục vụ đặc thù. Đây được xem là một chi tiết quan trọng có thể mở ra manh mối về lối sống và các mối quan hệ. Ở trên thi thể xuất hiện rất nhiều vết bầm tím rải rác ở hai cánh tay, vùng đùi, cổ và ngực nhưng không có vết thương hở. Không có dấu hiệu bị tấn công bằng vật sắc hay vật cứng, đặc biệt vùng cổ xuất hiện nhiều vết bầm tím dài và đều, ban đầu có thể suy đoán rằng nạn nhân đã bị siết chặt tay quanh cổ. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ khí quản và vùng họng thì pháp y khẳng định không có vết tổn thương ở thanh quản và xương móng, thay vào đó thì niêm mạc mũi và miệng có dấu hiệu bị chèn ép. Từ đó thì pháp y đã đi đến nhận định nguyên nhân tử vong có khả năng cao là do bị bịt miệng mũi khiến cho nạn nhân bị ngạt thở chết. Một cách giết người kín đáo, không để lại dấu vết dễ nhận thấy từ bên ngoài. Dưới sàn nhà, cảnh sát thu được một chiếc áo thun 2 dây có màu trắng đã bị rách ở phần vai và một chiếc quần jean lưng thấp cũng đã bị rách nhẹ ở khóa kéo. Cả hai đều là quần áo nữ và được xác nhận là của nạn nhân. Dấu hiệu rách nhẹ và cách quần áo đã bị vứt hỗn loạn cho thấy rằng nạn nhân đã bị tấn công trong lúc không tỉnh táo hoặc không có khả năng kháng cự hoàn toàn. Sau khi đã hoàn tất quá trình khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể nạn nhân về trung tâm pháp y, đội điều tra đã bắt đầu chuyển hướng sang việc truy xuất hình ảnh từ các camera giám sát ở trong khu chung cư, bước điều tra mang tính then chốt ở trong việc truy vết hung thủ. Tuy nhiên, kỳ vọng nhanh chóng cũng vụt tắt sau khi cảnh sát phát hiện ra đa số các camera ở trong tòa nhà đều đã bị hư hỏng từ lâu. Camera ở hành lang tầng 2, nơi căn hộ P04 tọa lạc đã không còn hoạt động từ hơn một tháng trước. Hệ thống camera ở tầng trệt, cầu thang và lối vào chính cũng ở trong tình trạng hoặc là không ghi hình được hoặc là chỉ lưu lại được những khung hình nhòe nhoẹt, méo mó, không thể xác định được gương mặt hay danh tính của ai ra vào. Điều này khiến cho lực lượng chức năng cũng gần như mù thông tin về hoạt động ra vào của căn hộ nạn nhân trong những ngày trước khi xảy ra vụ án mạng. Căn hộ P04 của Vạn Diêu Phi cũng không được lắp camera riêng, lại càng khiến cho việc xác định xem ai là người cuối cùng tiếp xúc với cô trở nên khó khăn hơn. Trước tình trạng thiếu hụt dữ liệu từ thiết bị, cảnh sát đã chuyển hướng sang lấy lời khai từ cư dân ở xung quanh. Họ gõ cửa từng căn hộ lân cận để thu thập thông tin về nạn nhân cũng như là bất cứ hoạt động bất thường nào gần đây. Tuy nhiên thì những gì thu nhận được không mang lại cảm giác dễ chịu. Hầu hết cư dân ở đây đều nhớ rõ Vạn Diêu Phi không phải bởi vì sự thân thiện hay là có mối quan hệ hàng xóm mà là sự khác biệt trong cách sống của cô. Rất nhiều người mô tả cô là một người phụ nữ trẻ, ăn mặc táo bạo, thường xuyên mặc đồ bó sát, ngắn và hở hang, đặc biệt là vào ban đêm, thời điểm mà cô ấy thường xuyên đi ra vào khu chung cư. Một số người dân thậm chí còn nhắc đến những âm thanh mà họ từng nghe thấy. Nhiều đêm, nghe thấy tiếng rên la từ phòng cô ấy, không phải là tiếng hét vì sợ mà kiểu như là lúc ân ái vậy. Thành thật mà nói thì tầng này có mấy người cũng như thế và họ đều đã quen rồi. Quả thực là do kết cấu cũ kỹ và cách âm kém của khu chung cư cho nên việc nghe thấy tiếng sinh hoạt riêng tư từ nhà hàng xóm cũng là chuyện không xa lạ. Điều đáng nói với cô Vạn Diêu Phi là tần suất âm thanh này được cho là nhiều hơn hẳn bình thường và gần như không ai từng thấy cô ấy có người thân hay là bạn bè đến chơi vào ban ngày. Những thông tin này đã dần vẽ nên một bức chân dung về một người phụ nữ có lối sống cô lập, ít tương tác với xã hội, có thể dính líu đến những mối quan hệ riêng phức tạp. Dù vậy, chính vì môi trường sống phức tạp, dân cư đa dạng, nhiều người cũng có lối sống tương tự và không ai thực sự để tâm hay cảnh giác cho đến khi sự việc kinh hoàng xảy ra. Trước những manh mối vật lý mờ nhạt, cảnh sát đã bắt đầu đặt nghi vấn về đời sống cá nhân của Diêu Phi rằng liệu cô ấy chỉ đơn thuần là người sống kín đáo hay là cố tình giấu giếm điều gì đó. Thi thể của Vạn Diêu Phi đã được khám nghiệm, da của nạn nhân tái xanh, tì vết rõ, móng tay có vết bẩn, lòng bàn tay trái còn có vết cào nhỏ, vết bầm rải rác ở quanh cổ. Hai bên trên tay, xương hông, ngực không có vết cắt, đâm hay gãy xương, cho thấy nạn nhân không chống trả quyết liệt hoặc là bị khống chế rất nhanh chóng. Ở vùng cổ, phát hiện ra một vết bầm tím kéo dài từ cằm sang hai bên má, tập trung ở quanh mũi và miệng. Đây là dấu hiệu rõ ràng của việc bị bịt chặt đường hô hấp bằng tay hoặc vật mềm. Không phải là bị siết chặt tay mà là bị bịt mũi miệng gây ra ngạt cơ học trong khoảng thời gian ngắn. Cái chết không tức thì mà kéo dài trong vòng vài phút đủ khiến cho nạn nhân hoảng loạn. Khi kiểm tra vùng sinh dục thì nhóm pháp y nhận thấy có sự tổn thương nghiêm trọng vượt xa mức quan hệ tình dục thông thường. Tử cung bị sưng nề, có dấu hiệu bị viêm cấp, dịch tiết còn sót lại có chứng minh của sự hoạt động tình dục với cường độ cao. Âm đạo có hai điểm rách vi mô ở phần trong, phù nề mạnh, hậu môn cũng bị tổn thương rõ rệt, có dấu hiệu xâm nhập bằng dị vật hoặc là quan hệ bằng đường sau. Không thể khẳng định cô ấy đồng thuận, cũng không có dấu hiệu bị trói, nhưng tổn thương sâu và đồng thời ở cả hai vùng nhạy cảm là bất thường. Qua soi kính hiển vi và phân tách mẫu, nhóm kỹ thuật xác nhận rằng có hai mẫu tinh trùng khác nhau được tìm thấy ở trong âm đạo và hậu môn của nạn nhân. Cũng có nghĩa là có ít nhất hai người đàn ông có liên quan đến sự việc trước khi cô ấy chết. Dịch âm đạo, máu và nước tiểu đều thuộc về Vạn Diêu Phi, không có dấu hiệu nhiễm độc hoặc là bất thường sinh học. Không phát hiện ra thuốc mê, thuốc ngủ hay bất cứ chất ức chế thần kinh nào ở trong máu, dịch dạ dày hay mô gan. Tuy nhiên thì có một lượng nhỏ hợp chất kích dục đã được phát hiện ở trong huyết tương, có thể là một dạng thuốc lỏng đã được cho vào đồ uống hoặc chính cô ấy đã sử dụng. Dựa trên tình trạng của thi thể, mức độ phân hủy, nhiệt độ vào thời điểm tử vong và kết quả kiểm tra nội tạng, kết luận là Vạn Diêu Phi đã tử vong vào buổi tối của ngày 6 tháng 9 năm 2008, tức là 4 cho đến 5 ngày trước khi được phát hiện. Tình huống rất phức tạp, rất có thể là có yếu tố đồng thuận ban đầu nhưng đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng ngoài ý muốn. Cũng có thể đây là một màn xâm hại có tổ chức với mục đích là khoái cảm hoặc là quay phim. Ngay sau khi có báo cáo pháp y, tổ kỹ thuật pháp chứng cũng đã xử lý toàn bộ bằng chứng vật lý và sinh học thu thập được tại hiện trường vụ án. Các vật dụng được thu giữ bao gồm đồ chơi tình dục, chăn, gối, ga giường, bình xịt bôi trơn, ly thủy tinh và quần áo bị xé rách. Ở trên bề mặt này thu được hàng chục dấu vân tay, ở trong đó có dấu vân tay của nạn nhân. Có một số dấu vân tay không đầy đủ hoặc là bị nhòe, bị chồng lên nhau, không phát hiện ra mẫu sinh học như nước bọt, tóc, máu nào khác đáng giá ngoài mẫu của nạn nhân. Cả hai mẫu ADN đều được hệ thống và cơ sở dữ liệu sinh học khu vực kiểm tra chéo nhưng cũng không khớp với bất kỳ cá nhân nào có trong hồ sơ hệ thống. Sau khi hoàn tất các xét nghiệm pháp y cơ bản, có một chi tiết nổi bật thu hút sự chú ý của các điều tra viên, đó chính là một hình xăm lớn ở bên hông trái của Vạn Diêu Phi, nó nằm sát vùng xương chậu, chỉ lộ ra khi mà mặc quần cạp trễ hoặc là đồ lót mỏng. Kích cỡ khoảng bàn tay, màu đen xám với những đường nét uyển chuyển, đậm chất tượng trưng. Hình thể hiện là một succubus, một yêu nữ thần thoại ở phương Tây, thường là biểu tượng cho sự dục vọng, quyến rũ và nô dịch thể xác. Điểm đặc biệt là phần đuôi của succubus biến dạng trở thành ấn ký, lồng ghép với ký tự lạ và có các yếu tố gợi cảm về sự chiếm hữu và phục tùng tình dục. Sau khi chụp ảnh và số hóa hình xăm, tổ chức chuyên trách đã chuyển hình ảnh đến bộ phận phân tích biểu tượng tổ tội phạm học tâm lý, đồng thời cũng liên hệ với một số nghệ sĩ xăm hình nổi tiếng ở trong vùng để đối chiếu nguồn gốc. Kết quả cho thấy hình xăm thuộc về phong cách underground phổ biến và thường gắn liền với các cộng đồng kín. Chuyên BDSM, tức là bạo dâm, ownership title, là hình xăm đánh dấu người thuộc quyền sở hữu tình dục. Ấn ký trên hình xăm có tên là ấn chứa đựng. Đây là một loại ấn ký mô phỏng từ triết lý ma thuật huyền bí của châu Âu, trong đó người được mang ấn là vật chứa hoặc là đồ chơi theo nghĩa tình dục. Loại hình xăm này thường không phải tự xăm mà là do chủ nhân chọn hoặc áp đặt. Một số nghệ sĩ hình xăm cho biết từng gặp khách hàng yêu cầu thiết kế tương tự nhưng thường thì sẽ không công khai danh tính. Đây không phải là một kiểu hình xăm mà một người bình thường sẽ lựa chọn. Nó mang tính biểu tượng cao, ám chỉ sự cam kết về thể xác, quyền lực và thường gắn liền với quan hệ chủ và nô lệ rất riêng tư, thậm chí là lệch chuẩn. Đây là lời của một chuyên gia xăm hình ngầm tại Nam Kinh được mời tới để hỗ trợ. Cảnh sát đã bắt đầu đặt ra nghi vấn về việc Vạn Diêu Phi có từng thuộc về một nhóm quan hệ chủ nô lệ bí mật hay không. Có người nào đó là chủ nhân của cô ấy không và họ có liên quan gì đến cái chết của cô? Cảnh sát đã quyết định truy tìm các tiệm xăm ở An Huy và các tỉnh lân cận với phong cách tương tự, đặc biệt là những nơi không có giấy phép đăng ký nhưng vẫn hoạt động. Họ cũng kiểm tra các diễn đàn, blog, mạng xã hội nơi những người có hình xăm dạng ấn chủ, ấn nô thường trao đổi kín. Hình xăm của Vạn Diêu Phi không chỉ là dấu trang trí cơ thể mà còn là manh mối tinh thần cho thấy rằng nạn nhân có thể đã có đời sống tình dục lệch chuẩn và mối quan hệ lệ thuộc sâu sắc vào một người hoặc là một nhóm người. Nó không chỉ là hình xăm, nó là một sự cam kết mang tính chất nghi thức, có thể chính là chiếc chìa khóa đầu tiên để mở ra mạng lưới phức tạp phía sau cái chết của cô. Khi tiếp tục thu thập bằng chứng tại hiện trường, cảnh sát đã phát hiện ra một chiếc điện thoại di động nằm ở dưới sàn gần chân giường ngủ, ở trong tình trạng vỡ nát nghiêm trọng, màn hình đã nát vụn, thân máy bị đập móp, có dấu hiệu bị đập bằng vật cứng, pin và nắp lưng đã văng ra xa. Dù điện thoại đã không còn khả năng hoạt động, đội pháp chứng vẫn tiến hành thu hồi SIM, phần thân máy đã được đưa về kiểm tra và khôi phục dữ liệu. Tuy nhiên thì bộ phận kỹ thuật đã xác nhận bộ nhớ của máy đã bị lỗi hoàn toàn, không thể khôi phục được dữ liệu cục bộ. SIM đã được giao cho tổ kỹ thuật số phối hợp với nhà mạng địa phương để truy xuất lịch sử cuộc gọi, tin nhắn và dữ liệu kết nối ở trong vòng 2 tuần trước khi nạn nhân tử vong. Kết quả trả về cho thấy không có tin nhắn nào bất thường ngoài các tin nhắn từ nhà mạng, quảng cáo và thông báo hệ thống. Tuy nhiên thì lịch sử cuộc gọi lại rất đáng chú ý bởi vì có rất nhiều số điện thoại gọi đến, phần lớn là số lạ, không được lưu tên. Các cuộc gọi diễn ra vào buổi tối, trải dài từ đầu tháng 9 cho đến hôm 5 tháng 9. Một số cuộc gọi kéo dài hàng chục phút và một số thì chỉ vài giây, phần lớn là người khác gọi đến, rất hiếm khi thấy nạn nhân chủ động gọi đi. Trong số hàng chục cuộc điện thoại lạ, có một số duy nhất gọi đến vào lúc 21 giờ 14 phút tối ngày 5 tháng 9, tức là khoảng 24 tiếng trước thời điểm pháp y xác định được nạn nhân đã tử vong. Cuộc gọi kéo dài 7 phút 22 giây, số điện thoại đã được xác minh qua nhà mạng đăng ký bởi cái tên là Dịch Minh An, 46 tuổi, hiện là trưởng phòng của một công ty sản xuất nước khoáng đặt trụ sở cùng thành phố Trừ Châu. Có vợ và hai con, không có tiền án tiền sự, được đánh giá là một người sống kín đáo, ít xuất hiện trên mạng xã hội, không để lộ nhiều thông tin cá nhân. Cảnh sát đã tiến hành mời ông Dịch Minh An đến trụ sở để làm việc với tư cách là người có liên hệ cuối cùng với nạn nhân Vạn Diêu Phi trước khi cô qua đời. Đây là bước ngoặt đầu tiên đưa cuộc điều tra ra khỏi hiện trường khép kín và mở ra một hướng nghi vấn về các mối quan hệ phức tạp, bí ẩn của cô gái này, đặc biệt là với những người đàn ông đã từng liên lạc hoặc là có quan hệ tình dục với cô. Ban đầu thì Dịch Minh An tỏ ra rất cảnh giác và phủ nhận mọi liên hệ đặc biệt đối với Vạn Diêu Phi. Ông ta cho biết không quen cô ấy, có thể là một cuộc gọi nhầm hoặc là gọi để hỏi mua đồ gì đó. Tuy nhiên, cảnh sát đã đưa ra lịch sử cuộc gọi cho thấy hai người liên lạc với nhau nhiều hơn một lần trong gần một tháng qua. Cuộc gọi gần nhất kéo dài hơn 7 phút, không thể đơn giản là một cuộc gọi nhầm. Trước sự dồn ép về bằng chứng thì Dịch Minh An đã bắt đầu thay đổi lời khai. Sau vài phút im lặng, ông ta đã thừa nhận là có quen biết với Vạn Diêu Phi ở trên một diễn đàn kín chuyên dành cho những người có sở thích tình dục đặc biệt, nơi mà các thành viên ẩn danh trao đổi về sở thích, danh giới và tìm bạn tình tương thích. Vạn Diêu Phi chủ động đăng bài, không giấu giếm khao khát tình dục mạnh mẽ, thậm chí còn mô tả bản thân là một succubus. Cô ấy cũng không phải là gái bán dâm, không nhận tiền trực tiếp, nhưng nếu như đối tác cảm thấy hài lòng, họ có thể gửi lì xì hoặc là quà tặng như một cách để cảm ơn. Về bản thân, ông ta nói rằng mình có sở thích tình dục thô bạo, đặc biệt là đóng vai chủ nhân. Hai người họ đã trao đổi và quan hệ với nhau được vài lần. Bạn Diêu Phi thậm chí còn mời ông ta quan hệ tập thể, nhưng Dịch Minh An đã từ chối. Về đêm diễn ra cuộc gọi cuối cùng, Dịch Minh An khai rằng đã gọi cho nạn nhân để hẹn gặp ở nhà cô ấy. Sau khi xảy ra quan hệ thì Dịch Minh An đã về nhà, không có gì đáng ngờ khác xảy ra. Khi được hỏi về hồi đêm 6 tháng 9, thời điểm mà nạn nhân được xác định là tử vong thì ông khẳng định mình đã ở nhà cùng với vợ và hai con. Tối ngày hôm đó cả nhà đã xem phim rồi ngủ vào lúc hơn 10 giờ. Cảnh sát cũng đã tiến hành xác minh lời khai, vợ ông xác nhận đúng như trên. Trên camera an ninh tại cổng của khu dân cư có ghi lại hình ảnh xe của ông Dịch Minh An ra vào đúng thời gian. Không có bằng chứng cho thấy ông ta từng rời khỏi nhà ở trong đêm ngày 6 tháng 9. So sánh với ADN tìm thấy tại hiện trường, kết quả là không trùng khớp. Kết luận bước đầu là Dịch Minh An có bằng chứng ngoại phạm chưa thể xác định được có liên quan trực tiếp đến cái chết của Vạn Diêu Phi. Lời khai của Dịch Minh An đã giúp cho cảnh sát dựng lại một phần cuộc sống của Vạn Diêu Phi. Cô không sống bằng nghề mại dâm nhưng lại có lối sống tình dục rất tự do, bản năng và phức tạp. Diễn đàn kín là nơi mà cô kết nối với nhiều người đàn ông khác và có thể là có nhiều đối tác chưa được xác định. Sau lời khai của Dịch Minh An đã làm sáng tỏ sự tồn tại của diễn đàn kín chuyên trao đổi tình dục. Cảnh sát đã ngay lập tức phối hợp với đội an ninh mạng truy tìm tài khoản của Vạn Diêu Phi được đăng ký bằng một nickname ẩn danh nhưng có sự liên kết đến địa chỉ email phụ cũng từng dùng để đăng ký SIM. Khi truy cập vào tài khoản của cô, cảnh sát thu được hàng trăm tin nhắn trao đổi trải dài qua nhiều tháng từ các người dùng khác nhau, phần lớn là tin nhắn mang nội dung gợi dục và mô tả chi tiết các trải nghiệm tình dục. Có lịch sử gặp mặt trực tiếp, trong đó phần lớn là những cuộc chơi riêng lẻ, có cả tập thể nhưng không mang tính nguy hiểm hay đe dọa. Giao dịch tài chính chủ yếu là chuyển khoản tự nguyện như một quà tặng sau khi gặp mặt. Cảnh sát đã ghi nhận Vạn Diêu Phi là người chủ động chọn đối tác, nghiêng về phía trải nghiệm mang tính cá nhân, nơi mà tình dục trở thành phương tiện để khám phá các cảm xúc, kiểm soát và bị kiểm soát. Trong khi rà soát, cảnh sát cũng đặc biệt chú ý đến một người dùng. Người này đã bắt đầu nhắn tin với Vạn Diêu Phi từ khoảng cuối tháng 1 năm 2008. Nội dung trò chuyện rất cụ thể, mô tả về những kịch bản tình dục đặc biệt thiên về vai trò chiếm hữu cực đoan. Hai người đã lên lịch gặp mặt trực tiếp vào đầu tháng 2, nhưng sau cuộc gặp mặt này, điều bất thường đã xảy ra. Đoạn hội thoại giữa hai người hoàn toàn ngưng lại, không có một tin nhắn nào được gửi thêm từ phía cả hai. Tuy nhiên thì chỉ một ngày sau đó, tài khoản ngân hàng của Vạn Diêu Phi thường dùng để nhận quà cảm ơn, bất ngờ nhận được một khoản tiền chuyển vào, số tiền lớn hơn nhiều so với các khoản trước đó. Từ thời điểm ấy, cứ mỗi 2 cho đến 3 tuần thì tài khoản sẽ tiếp tục nhận được một khoản chuyển tiền đều đặn ở trên tài khoản trên. Không có thông tin về cuộc trò chuyện nào giữa Vạn Diêu Phi và người này ở trên diễn đàn. Chi tiết khiến cho cảnh sát đặc biệt chú ý là tài khoản kia không xuất hiện thêm ở trên diễn đàn ở trong khoảng thời gian sau đó. Tài khoản đó vẫn tồn tại nhưng không còn hoạt động. Những người khác đã từng liên hệ với Vạn Diêu Phi đều tiếp tục giao tiếp sau khi gặp hoặc ít nhất là có phản hồi. Riêng người này thì biến mất, gần như là chỉ một lần xuất hiện và không quay lại. Mặc dù đã mất liên lạc thì khoản tiền vẫn được đều đặn chuyển đến cho Vạn Diêu Phi trong suốt nhiều tháng, bao gồm cả trước thời điểm cô ấy chết vài ngày. Cảnh sát đã bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi là tại sao? Sau một cuộc gặp duy nhất lại ngưng liên lạc nhưng vẫn tiếp tục chuyển tiền. Mối quan hệ thực sự giữa hai người là gì? Và phải chăng Vạn Diêu Phi đã nắm giữ được điều gì đó từ người đàn ông này khiến cho ông ta phải giữ liên lạc bằng tiền nhưng lại không muốn tiếp tục trò chuyện. Với các bằng chứng mới, cảnh sát đã chuyển hướng điều tra sang truy vết tài khoản ngân hàng dùng để chuyển tiền. Họ cũng đã nhờ bên công nghệ xác minh vị trí IP cuối cùng mà tài khoản ẩn danh trên đã từng đăng nhập. Dù diễn đàn này có mức mã hóa khá cao, sau khi phát hiện ra số tiền thường xuyên được chuyển đến tài khoản cá nhân của Vạn Diêu Phi là từ một nguồn ẩn danh thì cảnh sát đã phối hợp với ngân hàng, bộ phận an ninh mạng tiến hành truy vết tài khoản gốc. Mặc dù người gửi đã cố tình dùng các cổng thanh toán ảo để che giấu, nhưng mọi giao dịch tài chính thì đều sẽ để lại dấu vết. Tài khoản chuyển tiền được định danh bởi một ví điện tử liên kết với ngân hàng, chủ tài khoản đứng tên là Hứa Việt Chiêu, 27 tuổi. Từ dữ liệu IP do bên phía quản trị diễn đàn cung cấp, cảnh sát cũng đã thu hồi được một địa chỉ IP, truy cập đều đặn vào tài khoản cũng từng nhắn tin với Vạn Diêu Phi trước khi tin nhắn đột ngột chấm dứt. Địa chỉ IP được truy ra thuộc về một ngôi nhà riêng nằm ở trong khu dân cư Yên Tĩnh tại quận ven thành phố. Địa chỉ này cũng trùng khớp với địa chỉ đăng ký hộ khẩu của Hứa Việt Chiêu, cũng là nơi đặt trụ sở của một xưởng sản xuất đồ chơi nhựa do anh ta làm chủ. cảnh sát đã tiếp tục lần theo số điện thoại di động được liên kết với tài khoản ngân hàng và ví điện tử nói trên. Khi đối chiếu với lịch sử liên lạc, một chi tiết khiến cho điều tra viên giật mình là số của Hứa Việt Chiêu đã liên lạc với Vạn Diêu Phi hàng trăm lần, kéo dài từ đầu năm cho đến sát ngày cô ấy qua đời. Những cuộc gọi thường diễn ra vào ban đêm hoặc là rạng sáng, vào thời điểm rất riêng tư. Mặc dù trên điện thoại của nạn nhân không còn lưu lại tin nhắn, nhưng các bản ghi của cuộc gọi từ nhà mạng mối liên hệ vô cùng mật thiết. Qua tra cứu lý lịch, xác nhận nghi phạm Hứa Việt Chiêu, 27 tuổi, tốt nghiệp ngành thiết kế sản phẩm, hiện đang điều hành một xưởng sản xuất đồ chơi thủ công có quy mô vừa. Anh ta sống một mình, chưa lập gia đình và được hàng xóm mô tả là người kín tiếng, ít khi giao tiếp với xã hội. Khi kiểm tra thông tin thuế và giao dịch tài chính, cảnh sát đã phát hiện anh ta có mức thu nhập khá cao nhưng tiêu xài lại không rõ ràng. Một phần dòng tiền chảy ra không có mục đích, trong đó bao gồm các khoản tiền chuyển đều đặn cho Vạn Diêu Phi. Qua truy vết dòng tiền, IP mạng và lịch sử cuộc gọi, cảnh sát đã chính thức đưa Hứa Việt Chiêu vào diện tình nghi. Với nhiều dấu hiệu cho thấy anh ta từng có mối quan hệ dài hạn, bí mật và vật chất với nạn nhân. Ngay lập tức, cảnh sát đã xin lệnh triệu tập và chuẩn bị kế hoạch khám xét xưởng sản xuất cùng với nơi cư trú của Hứa Việt Chiêu để tìm thêm bằng chứng xác thực vai trò của anh ta trong vụ án. Tại phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát, Hứa Việt Chiêu ban đầu cũng giữ thái độ khá bình tĩnh nhưng rõ ràng là đang phòng thủ. Anh ta kiên quyết phủ nhận mọi liên quan đến cái chết của Vạn Diêu Phi, nói rằng giữa anh ta và nạn nhân chỉ là mối quan hệ tình dục có thỏa thuận, họ không có xích mích gì, lại càng không có lý do gì để giết người. Cảnh sát lúc này cũng không vội ép mà từng bước đưa ra các bằng chứng được thu thập ở trong suốt quá trình điều tra. Việc Hứa Việt Chiêu chuyển khoản đều đặn với một số tiền lớn cho Vạn Diêu Phi trong suốt thời gian dài không khớp với các giao dịch bình thường. Cảnh sát đã đưa ra bản in sao kê chi tiết, nhấn mạnh rằng số tiền cao hơn hẳn những người đã từng giao dịch với Vạn Diêu Phi, tần suất chuyển tiền cũng đều đặn như một dạng cống nạp. Không có hồi đáp tin nhắn, không nhắn lại để xác nhận như là các loại giao dịch thông thường. Điều đó khiến cho mối quan hệ giữa hai người cũng không còn là kiểu khách và gái bán dâm thông thường mà có dấu hiệu của việc ám ảnh, phục tùng, thậm chí là bị lệ thuộc về mặt cảm xúc. Tiếp đến là kết quả giám định pháp y cho thấy có một trong hai mẫu tinh trùng thu thập được tại hiện trường trùng khớp hoàn toàn với ADN của Hứa Việt Chiêu, cũng đồng nghĩa với việc Hứa Việt Chiêu đã có mặt tại hiện trường trước hoặc trong lúc nạn nhân bị sát hại. Cảnh sát cũng không cần kết luận vội, họ chỉ nhìn chăm chăm vào biểu cảm của Hứa Việt Chiêu khi đọc kết quả. Trước các chuỗi bằng chứng sắc bén, khuôn mặt của Hứa Việt Chiêu cũng dần biến sắc. Lúc này, Hứa Việt Chiêu cũng không còn trả lời nữa, anh ta lựa chọn quyền im lặng, không ký vào biên bản nhận tội và cũng không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào. Sau khi Hứa Việt Chiêu lựa chọn quyền im lặng và từ chối hợp tác thêm, cảnh sát đã quyết định mở rộng điều tra theo hướng nghi phạm thứ hai dựa trên phát hiện có hai mẫu ADN tại hiện trường. Lúc này thì tất cả sự chú ý đã dồn vào thiết bị cá nhân và lịch sử liên lạc của Hứa Việt Chiêu, nhằm xác định xem ai là người còn lại đã xuất hiện cùng với anh ta trong đêm xảy ra vụ án. Khi kiểm tra lịch sử điện thoại cá nhân của Hứa Việt Chiêu, cảnh sát đã phát hiện ra toàn bộ giao dịch cuộc gọi và tin nhắn đều đã bị xóa một cách kỹ lưỡng. Dấu hiệu này cho thấy có sự cố ý xóa dấu vết, chứng tỏ là Hứa Việt Chiêu đang cố gắng che giấu điều gì đó. Cảnh sát đã lập tức liên hệ với nhà mạng để lấy bản ghi cuộc gọi và tin nhắn từ số của Hứa Việt Chiêu ở trong vòng 2 tuần trước vụ án. Một thông tin nổi bật đã được nhà mạng cung cấp vào tối ngày 6 tháng 9, tức là đêm xảy ra vụ án, Hứa Việt Chiêu đã thực hiện một cuộc gọi kéo dài 5 phút vào lúc 20 giờ 52 phút. Cuộc gọi được thực hiện khoảng 2 tiếng trước thời điểm pháp y xác định là Vạn Diêu Phi tử vong. Số điện thoại nhận cuộc gọi đã từng xuất hiện nhiều lần trong dữ liệu liên lạc của Vạn Diêu Phi. Điều này khiến cho cảnh sát lập tức mở rộng truy vết đến số điện thoại đó. Qua truy xuất thông tin từ nhà mạng và cơ sở dữ liệu công dân thì số điện thoại trên đứng tên của Trình Bộ Diên là nam 29 tuổi đang làm nhân viên văn phòng tại một công ty xuất nhập khẩu. Đáng chú ý là địa chỉ đăng ký của Trình Bộ Diên cách nhà của nạn nhân chưa đầy 4 km. Ở trong kho dữ liệu tài chính không hề có lịch sử chuyển tiền cho Vạn Diêu Phi. Tức là mối quan hệ giữa họ có thể không phải là giao dịch thông thường như những người khác. Trình Bộ Diên không có tiền án tiền sự, hồ sơ sạch, sống khá kín đáo, không nổi bật cũng như là không có dấu hiệu đặc biệt nào. Sau khi xác nhận được danh tính, cảnh sát đã tiến hành xin lệnh triệu tập khẩn cấp Trình Bộ Diên để thẩm vấn với tư cách là nghi phạm tiềm năng thứ hai. Cuộc điều tra kéo dài và căng thẳng cuối cùng cũng đã dẫn đến một trong những bước ngoặt quan trọng nhất của vụ án. Cảnh sát đã đánh trúng điểm yếu về tâm lý của cả hai nghi phạm, chính là sự chiếm hữu, dĩ diện và bản năng lệch lạc ẩn sâu ở bên trong. Kết quả giám định ADN với tinh trùng thứ hai đã được đưa thẳng vào bàn thẩm vấn, trùng khớp tuyệt đối đối với trình bộ diên. Anh ta chính là người còn lại đã quan hệ với Vạn Diêu Phi trong đêm xảy ra vụ án. Cảnh sát đã thẩm vấn riêng biệt từng nghi phạm và giao dịch lịch sử tài chính được dùng để vạch trần từng lời nói dối. Và cuối cùng, sau hơn 15 tiếng bị dồn ép thì cả Hứa Việt Chiêu lẫn Trình Bộ Diên đều đã sụp đổ về tinh thần và khai nhận toàn bộ sự thật. Hứa Việt Chiêu quen biết với Vạn Diêu Phi ở trên diễn đàn Kín Đáo trao đổi sở thích tình dục. Quan hệ của họ không đơn thuần là bán thân và mua vui mà phát triển theo hướng chủ nhân và nô lệ, thứ mà Vạn Diêu Phi rất tận tâm thực hiện. Hình xăm Suscubus ở vùng kín, cô ấy nói đó là ấn ký thuộc về chủ nhân ấy chính là Hứa Việt Chiêu. Sự tận hiến đầy mê hoặc của cô đã khiến cho Hứa Việt Chiêu bị si mê và ám ảnh và mơ về một tương lai cùng nhau sống trong một thế giới riêng bị bóp méo bởi dục vọng. Đối với Trình Bộ Diên thì giữa năm nay anh ta bị ép tham gia một buổi xem mắt vì đã quá tuổi kết hôn. Trình Bộ Diên chỉ đến cho có, tại đây anh đã gặp được Vạn Diêu Phi, một người phụ nữ quyến rũ, bí ẩn, không hề tỏ ra tìm kiếm cuộc sống hôn nhân. Trái lại còn khơi dậy ở trong anh ta bản năng vốn luôn bị che giấu. Hai người kết nối, chia sẻ về thế giới tình dục đen tối mà cả hai đang theo đuổi. Trình Bộ Diên cũng kinh ngạc khi phát hiện ra Vạn Diêu Phi giống mình đến rợn người. Cô ấy tiết lộ hình xăm Suscubus chính là ấn ký chứa đựng, ám chỉ là hướng đến người như Trình Bộ Diên. Trình Bộ Diên tự huyễn hoặc bản thân là người duy nhất mà cô ấy chọn để chứa đựng, khiến cho dục vọng ở trong anh bùng phát mãnh liệt. Mọi chuyện vỡ òa từ một tuần trước khi án mạng. Hứa Việt Chiêu có chút nghi ngờ cho nên lén kiểm tra điện thoại của Vạn Diêu Phi khi cô đi ngủ. Và hắn phát hiện ra cô ấy vẫn hoạt động ở trên diễn đàn, thậm chí là còn quan hệ tập thể với rất nhiều người, dù đang thuộc về anh. Điều khiến cho hắn nổi điên chính là số điện thoại mà cô liên lạc nhiều thứ hai sau hắn, chính là Trình Bộ Diên. Vừa sốc vừa cay đắng, Hứa Việt Chiêu đã gọi điện cho Trình Bộ Diên, không hằn học, không đe dọa, chỉ lặng lẽ hẹn gặp mặt như là những kẻ thất bại đồng minh. Tưởng rằng cuộc hẹn ấy sẽ dẫn đến những xung đột tranh giành, nhưng sự thật thì rất cay đắng. Vì nỗi sĩ diện bị tổn thương đã khiến cho hai người đàn ông bắt tay nhau, cả hai không thể chấp nhận được sự thật rằng mình chỉ là một trong số, điều đã đi ngược lại với định nghĩa nô lệ và chủ nhân. Đêm ngày 6 tháng 9, trong căn phòng trọ nhỏ nằm khuất ở trong khu dân cư vắng lặng đã trở thành nơi chứng kiến một màn bi kịch đen tối. Đêm hôm đó, Hứa Việt Chiêu đến nhưng không gọi hay nhắn tin cho Vạn Diêu Phi. Vạn Diêu Phi mở cửa và không hề có chút đề phòng. Cô không biết rằng tối nay lại không giống như những lần trước. Họ bắt đầu bằng những va chạm thân thể đầy mê hoặc, không một lời trách móc, không câu hỏi ghen tuông. Hứa Việt Chiêu cũng giả vờ chấp nhận mối quan hệ tay ba, cố gắng tỏ ra thản nhiên. Hắn biết rõ rằng Vạn Diêu Phi rất thích tập thể và hắn đang dẫn cô đến một cái bẫy được ngụy trang bằng chính sở thích của cô. Sau đó thì đến Trình Bộ Diên gõ cửa. Khi cánh cửa mở ra, Vạn Diêu Phi thoáng ngạc nhiên. Ánh mắt mở lớn, chân bước cũng khựng lại. Nhưng chỉ trong vài giây, cô đã nhanh chóng kiểm soát được biểu cảm và dẫn dắt cả hai người đàn ông mà lại không biết là họ đã gặp nhau, đã nói chuyện và đã lên kế hoạch. Cô chỉ tưởng đây là một cuộc hoan lạc bất ngờ, một màn chiều chuộng dục vọng như mọi khi mà cô từng trải nghiệm và điều khiển. Cô không biết, ở trong lòng của Hứa Việt Chiêu, thứ cảm xúc kia đã bị biến dạng, nhuốm đầy màu thù oán và ghen tuông. Trong khoảnh khắc đó, không ai định trước, giữa hơi thở dồn dập của những kẻ đắm chìm, Hứa Việt Chiêu bất ngờ siết chặt tay quanh cổ Vạn Diêu Phi. Lúc đầu thì Vạn Diêu Phi còn tưởng đó là một màn nghẹt thở ở trong cuộc chơi, cô không chống cự, thậm chí là còn nâng cằm lên để cho hắn thuận tay. Sau đó thì hắn đã dùng lực siết mạnh dần rồi chuyển sang đến miệng mũi của nạn nhân, mạnh đến mức khiến cho cô không thể phát ra âm thanh, mắt mở trừng trừng, chân giật lên liên hồi. Trình Bộ Diên bối rối, tưởng đây là một phần của màn kịch cho đến khi cơ thể của Vạn Diêu Phi lặng dần, thở không ra hơi, run rẩy chấm dứt, không còn tiếng động, căn phòng im lặng như một nấm mồ. Cuối cùng thì cả hai đã quyết định che giấu, họ lau người, mặc lại quần áo, xóa dấu vết, không quên lấy đi điện thoại của Vạn Diêu Phi và đập vỡ nó. Rồi lần lượt biến mất ra khỏi hiện trường, để lại một thi thể lõa lồ trong căn phòng lặng lẽ và một nỗi oán hận vẫn chưa kịp thốt lên thành tiếng. Cả hai bị cáo đều có hành vi trực tiếp, đồng phạm dẫn đến cái chết của nạn nhân Vạn Diêu Phi. Mặc dù chỉ có Hứa Việt Chiêu là người đã trực tiếp gây ra cái chết, nhưng Trình Bộ Diên cũng đã biết trước về kế hoạch, không ngăn chặn, không tố giác, giúp sức bằng cách xóa dấu vết và rời khỏi hiện trường. Đây chính là giết người có tổ chức, có sự kết cấu từ trước và có hành vi che giấu tội phạm. Hứa Việt Chiêu đã nhận án tử hình do là người đã trực tiếp ra tay với nạn nhân, có ý đồ từ trước, che giấu hành vi, không hợp tác khi vừa mới bị bắt. Trình Bội Diên nhận án chung thân, không trực tiếp giết người nhưng biết hành vi phạm tội đang xảy ra nhưng không ngăn chặn, hành động phối hợp che giấu tội ác, xóa bằng chứng, rời khỏi hiện trường, có thời gian suy nghĩ nhưng vẫn không tố giác. Vụ án của Vạn Diêu Phi là một bi kịch phức tạp, đậm đặc những mảng tối về tình dục, về cảm xúc, chiếm hữu và sự méo mó trong nhận thức. Nó không chỉ đơn thuần là một vụ án giết người vì ghen tuông hay thù hận, mà là một chuỗi những sai lệch từ nhu cầu cá nhân, các mối quan hệ độc hại và cả sự trốn tránh trách nhiệm. Vụ án này như một tấm gương đen tối, phản chiếu sự lệch lạc ở trong các mối quan hệ giữa người với người, đặc biệt là khi tình dục bị tách rời khỏi cảm xúc mà lại gắn với quyền sở hữu và thao túng. Con người đã đánh mất ranh giới của đạo đức khi dấn thân sâu vào những trải nghiệm cực đoan nhưng lại thiếu đi sự kiểm soát tâm lý. Đặc biệt là khi nhu cầu được thỏa mãn đã trở thành lý do để làm tổn thương người khác, thậm chí là giết chết một ai đó. Còn các bạn cảm nhận gì về vụ án này? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho mình được biết về nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh KianX để ủng hộ thêm cho những video tiếp theo ở trên kênh nhé.